Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn bị người không liên quan làm phiền, Triệu Cảnh tự mình lái xe đến sân bay để đón visa dịch đường đi thông thoáng. Chỉ có chiếc nhẫn cưới cọ sát vào vô lăng khiến món áp út của anh có chút cảm giác lạ ó, như bị một chiếc nhẫn khác ở nơi xa hút lấy. Không ngừng nhắc nhở Triệu Cảnh rằng anh đã kết hôn và phải bảo vệ gia đình mình thật tốt. Hôm qua sau khi thị trường mở cửa, giá cổ phiếu quả thật có dao động, nhưng nhỏ hơn dự kiến, không đến mức thảm họa. Người phụ trách quan hệ công chúng báo với Triệu Cảnh rằng ngay cả những nhà báo bi quan nhất về cuộc điều tra chống độc quyền lần này cũng không khỏi cảm thán trước sự may mắn của anh. Nếu thời gian quay ngược lại nửa năm, Triệu Cảnh sẽ không tin vào bất cứ điều gì mang tính thần bí. Nhưng sau khi kết hôn, anh dần cảm thấy người bạn đời thực sự mang lại lợi ích cho cuộc sống của mình. 2 tháng trước, visa dịch xuất hiện như thiên thần hộ mệnh bên bờ biển lầy lội, mang theo nước và hộp sơ cứu. Anh lo lắng dìu Triệu Cảnh khi đó bị gãy chân đến nơi an toàn, chạy khắp nơi tìm nước chỉ để giúp anh rửa mặt. 2 tháng sau, anh lại giúp Triệu Cảnh trưởng thành hơn nhờ gia đình, mài bớt những góc cạnh sắc bén, để rồi vượt qua khủng hoảng một cách êm thấm. Visa dịch yêu Triệu Cảnh đến mức, chỉ vì muốn gặp anh sớm vài giờ, đã bí mật đổi vé để đi chuyến bay rạng sáng. Vậy nên họ chắc chắn phải là định mệnh của nhau, nếu không thì làm sao từ phòng khách sạn của visa dịch đến cơ quan đăng ký kết hôn, con đường lại có thể suôn sẻ đến vậy. Ngay cả Chúa Trời cũng dường như dọn sạch chướng ngại cho họ. Tại cổng ra, Triệu Cảnh nhìn thấy visa dịch, anh có vẻ đã kiệt sức đến mức mơ màng. Triệu Cảnh gọi tên anh, nhưng visa dịch không đáp lại. Tóc anh hơi rối, mặc một chiếc áo len rộng thùng thình mà không kéo khóa, bên trong là một chiếc áo thun mỏng. Tay áo len bị kéo lên một chút, để lộ cổ tay mảnh mai đang kéo vali, từng bước chậm rãi tiến lên. Nhiều năm rồi anh vẫn như vậy, Triệu Cảnh nhớ lại những lần hiếm hoi họ gặp nhau. Những năm qua, màu tóc của visa dịch đã thay đổi nhiều lần, từ trắng pha sắc màu, đến xám rồi đen. Thiết bị anh mang theo mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng gương mặt và vóc dáng thì không đổi, nước hoa và dáng đi cũng vậy. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Cảnh không hiểu vì sao anh và visa dịch quen biết bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không đến với nhau. Nếu visa dịch chủ động đến nói chuyện với anh nhiều hơn, hoặc nếu anh không vì công việc mà bỏ lỡ buổi tiệc từ thiện của mẹ, có lẽ họ đã. Nhiệt độ gần xuống dưới không, khu vực đến của sân bay không ấm lắm. Triệu Cảnh kéo visa dịch, người đang lảo đảo đi quanh sân bay vì mệt vào lòng, như ôm lấy một tảng băng. Mặt visa dịch áp vào ngực Triệu Cảnh. Anh không đeo nhẫn trên tay mà xỏ vào sợi dây chuyền đeo cổ. Triệu Cảnh nhận ra ngay, bởi vì visa dịch ôm anh rất chặt, chiếc nhẫn kẹp giữa hai người. Triệu Cảnh có chút không hài lòng, nhưng visa dịch sau khi kết hôn thực sự rất quấn quýt. Anh ôm lấy Triệu Cảnh không buông, không ngừng nói rằng nhớ anh. Nghĩ đến việc visa dịch vừa thiếu cảm giác an toàn, lại không quá thông minh trong mọi thứ ngoài công việc chính, Triệu Cảnh chỉ có thể chiều chuộng, ít trách móc vài câu. Giúp anh kéo hành lý, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh rồi cùng đi đến bãi đỗ xe. Khi về đến nhà, trời đã sáng hơn, chuyển sang màu xám trắng. Triệu Cảnh dự định để visa dịch nghỉ ngơi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn anh ấy tắm, ngủ một giấc rồi mới nói chuyện. Thậm chí, anh còn kéo rèm phòng ngủ thật kín. Nhưng khi anh tắm xong, mặc quần áo để ra ngoài và bước ra, anh phát hiện visa dịch vẫn chưa ngủ. Visa dịch quay lưng về phía anh, đang nghịch thứ gì đó trên bàn đầu giường. Triệu Cảnh lại gần xem, thì thấy anh đã mở một chai gel bôi trơn và bao cao su. Bao bì nhựa vứt đầy bên cạnh đèn bàn, còn tay anh cầm chai gel. Chiếc nhẫn đã được đeo lại trên ngón áp út. Thấy Triệu Cảnh đã thay đồ, visa dịch hơi sững sờ. Anh sắp đi à? 10 giờ 30 có một cuộc họp. Triệu Cảnh nhìn đồng hồ, đáp, bây giờ là 7 giờ 20. Vậy à, visa dịch ngoan ngoãn đặt chai gel xuống, vẻ mặt như thể công việc của Triệu Cảnh là quan trọng nhất. Vậy em sẽ ngủ một chút, đợi anh về. Anh đứng dậy, hôn nhẹ lên môi Triệu Cảnh, vì vừa tắm, làn da của visa dịch đã trở nên ấm áp hơn. Triệu Cảnh hôn anh một lúc, tháo cà vạt, nắm lấy tay visa dịch, để anh cởi cúc áo sơ mi của mình. Anh không phải có cuộc họp sao? Visa dịch nói lấp lửng. Triệu Cảnh có trách nhiệm với công ty. Cũng có trách nhiệm với visa dịch, cũng không thể để cho chồng mình dọn đồ ra xong lại thất vọng. Thoạt nhìn anh ta thật sự cần phần thuốc an thần khi phát sinh quan hệ cuối cùng này. Mặt khác, thời gian cũng coi như sớm, tuy rằng giống như kết hôn hơi vội vàng, Triệu Cạnh vẫn bình tĩnh hứa hẹn. Vẫn kịp, Visa Dịch không từ chối nữa, dịu dàng kéo Triệu Cạnh vào giường, ngã xuống dưới người Triệu Cạnh. Khi Visa Dịch tỉnh dậy, trời đã sang chiều, Triệu Cạnh không còn ở nhà. Triệu Cạnh đã giúp anh tắm rửa, thay quần áo trước khi rời đi. Cơ thể Visa Dịch sạch sẽ, khô ráo, nhưng lại mang cảm giác như chẳng còn thuộc về mình. Anh không ngờ việc quan hệ với Triệu Cạnh lại như thế này. Những chi tiết thoáng hiện trong đầu khiến anh gần như sợ hãi. Dù vậy, nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ mở hộp bôi trơn. Visa Dịch khó nhọc bật đèn, phát hiện trên đèn bàn có dán một tờ giấy nhắn Triệu Cạnh viết cho anh. Nét chữ không nguệch ngoạc, mà giống như phong thái như người viết, phóng khoáng và đầy tự tin. Ngoại trừ những lúc lời nói và hành động khiến người khác bất đắc dĩ, Triệu Cạnh quả thực không có khuyết điểm nào. Triệu Cạnh viết, trong tủ lạnh có đồ ăn đầu bếp chuẩn bị sẵn, có thể tự hâm nóng. Nếu muốn, cứ gọi đầu bếp lên nấu trực tiếp. Anh sẽ về lúc 6 giờ. Visa Dịch Lê bước xuống giường, thay bộ đồ ở nhà mỏng nhẹ. Nhìn vào gương, anh thấy cơ thể mình đầy những dấu vết, trông như bị hành hạ. Toàn thân đau nhức, anh chậm rãi đi đến phòng ăn. Không đói, nhưng vẫn mở tủ lạnh, nhìn đồ ăn, anh chẳng có chút thèm ăn nào, thậm chí cảm giác bụng vẫn no. Ngẫm lại nguyên nhân, ký ức ùa về khiến anh chợt run sợ. Anh lấy một phần cháo yến mạch, hâm nóng rồi ngồi xuống ăn qua loa. Sau đó, anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn chưa đọc rất nhiều. Ở mục trò chuyện được ghim trên đầu, ác quỷ mà Visa Dịch đã tự nguyện cưới gửi đến hơn chục tin báo cáo lịch trình cả ngày của anh ta. Một đường dẫn được gửi kèm với lời nhắn, bài phỏng vấn chuyên sâu của anh, phản hồi rất tốt, em xem thử nhé. Visa Dịch nhắn lại, được, em sẽ xem ngay, nhưng rồi quên bẵng, chuyển sang xem tin nhắn khác. Không ngờ mẹ của Triệu Cảnh, bà Lý, lại gửi lời hỏi thăm. Bà trách móc Triệu Cảnh không biết cách cư xử, nhiều lần trì hoãn việc đưa Visa Dịch về ra mắt gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cảm ơn sự bao dung của Visa Dịch và ngỏ ý mời anh đến nhà dùng bữa khi rảnh. Visa Dịch hoàn toàn tỉnh táo, nghiêm túc trả lời. Tim đập loạn nhịp, anh dành nhiều thời gian hơn cả khi làm việc để trả lời. Sau đó, tiếp tục xem những tin nhắn khác. Bạn bè bắt đầu rủ anh ra ngoài chơi. Trong một nhóm bạn thân thiết, có người trách móc vì nghe từ Lạc Minh rằng Visa Dịch đã tìm một anh công nhân cơ bắp, làm bạn trai, còn mua nhẫn đôi cho đối phương. Một người hỏi, bây giờ không ai kỳ thị nghề nghiệp nữa, sao không dẫn anh ta ra mắt? Có ảnh không? Visa Dịch nghĩ đến việc Triệu Cảnh tự hào lan truyền tin tức đã kết hôn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy nên chủ động hơn, gửi luôn một bức ảnh chụp Triệu Cảnh bế Lý Ni trên đảo, nhưng chỉ là ảnh chụp từ sau lưng. Tuy nhiên, cái tên của Triệu Cảnh, anh vẫn chưa nghĩ ra cách giới thiệu với bạn bè. Anh có cảm giác mọi thứ hôm nay quá viên mãn, hai người tình cảm mặn nồng. Không chừng chẳng bao lâu sau, mọi chuyện sẽ kết thúc đột ngột, giống như cuộc hôn nhân chóng vánh của họ. Bạn bè tất nhiên sẽ không cười nhạo anh, nhưng Visa Dịch biết mình sẽ trở thành trò đùa trong miệng người ngoài. Dĩ nhiên, đến lúc đó anh đau lòng còn không kịp, đâu còn hơi sức quan tâm người khác nghĩ gì. Bạn bè xem xong ảnh Triệu Cảnh, từng người trả lời liên tục, từ trên xuống dưới đánh giá chi tiết thân hình và cơ bắp của anh. Một người còn nhắn riêng cho Visa Dịch, có đồng nghiệp nào trông tương tự không? Tôi cũng sẵn sàng mua nhẫn. Visa Dịch trò chuyện đôi câu rồi xem tiếp những tin nhắn khác. Một người quản lý gửi lời chúc mừng và vài công việc cần trao đổi. Tiếp theo là Tiểu Trì, sáng sớm đã gửi cả loạt biểu cảm chúc phúc. Đến trưa lại nhắn, anh Gia Dịch, em tặng quà cưới cho anh rồi. Yên tâm, em sẽ giữ bí mật giúp anh. Cuối cùng là một luật sư mới thêm liên lạc, luật sư Lâm. Luật sư gửi cho anh một mẫu biểu, yêu cầu điền thông tin tài chính. Luật sư hỏi khi nào Visa Dịch có thời gian gặp mặt hoặc trao đổi qua điện thoại để thảo luận kỳ vọng của anh. Visa Dịch không thích hợp gọi điện trong lúc này. Với những vấn đề liên quan đến tiền bạc và pháp lý, sự chênh lệch giữa anh và Triệu Cảnh quá lớn khiến anh nản lòng. Anh liều gửi toàn bộ thông tin tài chính cho luật sư, hỏi. Những tài liệu này có đủ không? Luật sư xem qua, hỏi. Anh có tiện nghe điện thoại không? Visa Dịch nghĩ một chút rồi đồng ý. Vì tiên sinh, chào anh. Hồ sơ anh chuẩn bị đã đầy đủ. Tôi gọi chủ yếu để xác nhận kỳ vọng của anh, xem anh có yêu cầu đặc biệt nào cần bổ sung không. Visa dịch trả lời, hình như tôi không có yêu cầu gì. Anh có đề xuất không? Rồi thấy mình không chuyên nghiệp, anh ngập ngừng. Thôi, cứ theo yêu cầu của anh ấy đi. Luật sư bật cười, không sao, không có yêu cầu cũng được. Theo những điều khoản sơ bộ từ phía đối phương, tất cả đều khá có lợi cho anh. Visa dịch chỉ mơ hồ nghe được phần cuối, đại loại là mọi thứ không đến mức làm khó anh, nên lập tức đồng ý, dập máy. Anh chợt nhớ khoản vay còn lại của mình và những lời khoe khoang trước đây với Triệu Cảnh, cảm thấy có hơi chột dạ. Nhưng anh tự trấn an, rằng luật sư xem chưa chắc Triệu Cảnh đã xem, chỉ cần ký nhanh bản thảo, coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn 2 tiếng nữa Triệu Cảnh mới về nhà, Visa dịch nằm trên giường, thương lượng với quản lý để sắp xếp công việc. Anh từ chối các dự án gấp và để trống vài ngày nghỉ trong dịp Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Triệu Cảnh không đưa ra yêu cầu gì, khiến người quản lý ở đầu dây bên kia thở dài. Nhưng cuối cùng, chính Visa dịch đã tự thuyết phục mình. Những năm sau khi tốt nghiệp, anh gần như không nghỉ ngơi. Việc giảm bớt 20 khối lượng công việc không phải là điều không thể chấp nhận. Có lẽ, anh cuối cùng đã gom đủ dũng khí, không còn sợ cô đơn đến mức phải vùi đầu vào công việc. Anh thử dừng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc yêu thương phần con người mà trước giờ anh vẫn lảng tránh. Chỉ một lúc sau khi bàn bạc xong, Triệu Cảnh gọi điện. Anh nói, anh tan làm rồi, đang trên đường về nhà. Visa dịch không hiểu tại sao chuyện nhỏ nhặt này cũng phải gọi báo cáo. Từ công ty Triệu Cảnh về nhà, lái xe chỉ mất 20 phút. Nhưng để tránh làm anh mất hứng, Visa dịch đáp. Vậy anh đi cẩn thận, chú ý an toàn nhé. Triệu Cảnh bỗng dừng lại, giọng nói có chút nghi hoặc hỏi. Sao giọng em khàn thế? Nghe giọng anh hạ xuống thấp, Visa dịch đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh không muốn trả lời, cũng không muốn nói thêm gì. Triệu Cảnh chờ một lúc, rồi tự mình tiếp lời. Anh đang xem tài liệu luật sư gửi. Visa dịch, tại sao một người lại có thể nhận nhiều việc đến vậy trong một năm nhỉ? Visa dịch giật mình, trái tim trùng xuống. Triệu Cảnh tiếp tục dùng giọng điệu như chỉ đang bình luận. Anh biết em phải trả nợ mua nhà, nhưng nghe thế này, ai không biết còn tưởng em đang gánh nợ cờ bạc đó. Ngay lúc đó, Triệu Cảnh đột nhiên im lặng. Visa dịch biết anh đã nhìn thấy điều gì, chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, giọng nói của Triệu Cảnh vang lên, khó tin đến mức có chút tủi thân. Visa dịch, em nói với anh rằng em phải tiết kiệm tiền trả nợ nhà, làm việc quần quật không có thời gian ở bên anh, nhưng thực ra chỉ để trả 3.000 mỗi tháng thôi sao? Cách chương.